Đạo, chương 686, âm độc châm cứu không sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, net 3. Cảm tạ chư vị có ủng hộ. Có đạo hữu hỏi chúng ta quyển sách này vì sao không có lên khung. Chân tướng là từ lúc 150 vạn chữ thời điểm biên tập đại nhân đã thông chi chuẩn bị lên khung rồi. Thế nhưng mà chúng ta thành tích không ngừng dơ lên. Cái này lên khung thời gian sẽ không ngừng trì hoãn. Cho nên, vì chư vị đạo hữu có thể không cần tốn kém đọc sách. Mọi người nhiều hơn ủng hộ a. Thành tích càng tốt, có lẽ lên khung càng muộn. Thậm chí cả bộ miễn phí cũng là vô cùng có khả năng a hát. Ha ha, không thể, Thanh Long mày sư muội chớ để xúc động. Cái này Phương Lăng chính là kim đan trung kỳ tu sĩ. Ngươi cùng nàng tu vi cách xa không khác cách biệt một trời. Có thể nào là địch thủ của nàng? Tiêu thần tiền bối đem ngươi giao cho trong tay của ta. Phong Linh Nhi không tiếc một ít một cái giá lớn cũng sẽ biết hộ ngươi an toàn vô sự. Dưới mắt ngươi chỉ cần ngốc ở chỗ này. Chỗ có chuyện tự nhiên do chúng ta vì ngươi giải quyết. Phong Linh Nhi giảm thấp xuống thanh âm mở miệng. Giọng điệu có chút khẩn thiết. Thanh Long mày nghe C. H I N H sửa B ởi truy. E N T H I C. H C O D N E T vậy nhíu mày. Hay vẫn là chậm rãi lắc đầu. Nói. Linh Nhi tỉ tỉ hảo ý Thanh Long mày tâm lĩnh. Nhưng ta dưới mắt không thể không ra mặt. Tiêu thần đại ca đã từng nói qua, chúng ta tu sĩ tu đạo, muốn đúng là một khỏa không sợ hãi lòng hướng về đạo. Nếu không trong nội tâm tồn rơi xuống lùi bước né tránh ý niệm trong đầu. Ngày sau thành tựu chung quy có hạn, ta biết rõ tỉ tỉ trong nội tâm lo lắng cái gì. Nhưng Thanh Long mày cũng không phải lỗ mãng làm việc, tuy nhiên cái này Phương Lăng thực lực viễn siêu cùng ta. Nhưng chính thức giao thủ chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Tiểu muội có chiến thắng nắm chắc. Trong đám người, tiêu thần lặng im mà đứng. Đối với tiểu nha đầu tao ngộ hắn toàn bộ xem tại trong mắt. Bất quá hắn cũng không ra mặt. Nếu không đây hết thảy căn bản sẽ không phát sinh. Đặt chân tu chân đại đạo. Cũng không phải một phen đường bằng phẳng. Dưới mắt có tiêu thần tại bên người tự nhiên có thể vì Thanh Long mày đem hết thảy nguy cơ gặp trắc trở đều hóa giải. Khiến nàng không bị nửa điểm ủy khuất. Bình an vui sướng. Nhưng tiêu thần chung quy không thể cả đời ở lại bên người nàng. Như ngày sau hắn rời đi về sau. Tiểu nha đầu lại ứng nên như thế. Nào ứng đối như vậy cục diện. Đây hết thảy Thanh Long mày sớm muộn gì phải học được một mình đối mặt. Tiêu thần tình nguyện giờ phút này làm cho nàng chậm rãi thích ứng. Cũng không muốn sau khi rời đi lại để cho tiểu nha đầu ở vào nguy hiểm cảnh trong đất. Còn nữa, cái này Phương Lăng tu vi tuy mạnh, nhưng thật đúng giao thủ. Thắng bại dưới mắt còn không biết. Hắn tiêu thần muội như thế nào tùy tiện cái gì a miêu a cầu đều có thể khi dễ đấy. Phong Linh Nhi còn muốn mở miệng. Lại bị Thanh Long mày phất tay đánh gãy. Tiểu nha đầu giờ phút này khóe miệng mang theo vài phần vui vẻ. Nhưng ánh mắt lại kiên định không thể dao động. Ta thế nhưng mà tiêu thần đại ca muội. Giờ phút này sao có thể cho hắn ném đi thể diện. Bất quá là một cái kim đan tu sĩ mà thôi. Bổn tiểu thư còn không có có để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, Thanh Long mày hít một hơi thật dài khí. Thư giãn thích ý toàn bộ không một chút khẩn trương. Tiểu nha đầu như vậy biểu hiện. Lập tức khiến cho trong lòng mọi người một mảnh kinh nghi. Cần biết trúc cơ sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ tu vi chênh lệch quả thực có thể coi vi cách biệt một trời. Không thể chút xíu tính toán. Bọn hắn thật sự không cách nào nghĩ ra cái này Thanh Long mày nơi nào đến như vậy tự tin. Thanh Long mày tiến lên. Phong Linh Nhi há to miệng còn không có tiếp tục ngăn chờ. Có lẽ tiêu thần tiền bối đã cho Thanh Long mày đầy đủ phòng thân bảo vật a, nghĩ đến điểm này. Nàng này trong nội tâm hơi tùng, nhưng như cũ không dám khinh thường, không để lại dấu vết cho La Thành đánh qua một cái nhan sắc. Người này khẽ gật đầu, tiến lên một bước trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Hiển nhiên lập tức thế cục không đúng, muốn lập tức ra tay. Dùng hắn nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng là đủ để tại thời khắc nguy cơ đem hai người chiến cuộc ngăn cản. Phong Linh Nhi ánh mắt vẻ khẩn trương. Nàng thật sự không dám để cho thanh lông mày đã bị nửa điểm thương tổn. Nếu không tiến vào cục diện tất nhiên sẽ phát triển đến không thể vãn hồi kết cục. Cái này Phương gia tự tìm đường chết cùng nàng không quan hệ. Có thể ngàn vạn đừng hại nàng cùng đi chết. Phương Lăng thanh lông mày nghênh chiến. Sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo trong nội tâm cười lạnh không thôi. Có lẽ tiểu nha đầu này trên tay có một hai kiện pháp bảo dám như thế làm càn. Nếu là đối địch tầm thường kim đan tu sĩ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng đối với tay nếu là nàng, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Thân là Phương gia được sủng ái yêu dòng chính hậu bối. Phương Lăng tu luyện tư chất tự nhiên thượng đẳng. Một thân thần thông thủ đoạn cộng thêm tổ phụ Phương Thành núi ban thường hạ pháp bảo. Bộc phát chính thức chiến lực cường hoành vô cùng. Mặc dù tại nguyên anh tu sĩ trên tay cũng có thể tự bảo vệ mình không ngại. Cũng chính bởi vì như thế, nàng này sẽ có như thế tự tin. Có thể đem thanh lông mày cực kỳ nhục nhã. Bổn tiểu thư muốn tại ngươi cái này trương vô cùng mịn màng trên khuôn mặt kéo lê mấy đạo vết thương. Sau đó ở bên trong vải lên hủ thi phấn. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn còn có hay không người hội hướng ngươi nhìn lại liếc. Thanh lông mày đối Phương Lăng ánh mắt cũng không một chút sợ hãi. Mặc dù nhỏ mặt hơi bạch nhưng như cũ không chút nào yếu thế tới nhìn thẳng vào. Bổn tiểu thư cũng không phải là đại tộc thế gia ra tay. Song thân trước kia qua đời. Theo 12 tuổi khởi liền một mình một người sinh hoạt tại tu chân giới tầng dưới chót. Đã từng thiếu chút nữa bị người chiếm thân. Nhưng về sau người nọ bị ta tìm cơ hội giết. Mang trên mặt mặt nạ. Bổn tiểu thư chính mình nuôi sống chính mình. Dựa vào một tay sứt sẹo luyện đan thuật. Một bản thô thiền pháp quyết tu luyện. Chính mình lục lọi 17 tuổi đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Theo tu luyện bắt đầu. Bổn tiểu thư không có nuốt qua bất luận cái gì đan dược. Chưa từng có bất luận kẻ nào chỉ điểm. Có thể có hôm nay tu vi. Tuy nhiên tại các ngươi trong mắt xem ra có lẽ cực yếu. Nhưng bổn tiểu thư chính mình nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Dị địa tướng chỗ có lẽ các ngươi những này tự nhận tài trí hơn người thiên chi kiêu nhóm. Đám bọn họ đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Chết ở một chỗ âm u trong góc. Cho nên bổn tiểu thư có thể ương ngạnh tồn sống đến bây giờ. Hơn nữa một mực bảo trì tích cực lạc quan tâm tính thật là không chuyện dễ dàng. Các ngươi những này giọng mỉa mai vũ nhục ta căn bản chưa từng để ở trong mắt. Như là trước kia bổn tiểu thư đều mặc kệ hội các ngươi những này ôn trong phòng đóa hoa. Nhưng nay ngày bổn tiểu thư ra mặt, không là vì để mắt các ngươi, mà là không muốn lại để cho ta đại ca ném đi thể diện. Ta là đại ca muội, tự nhiên đại biểu cho đại ca. Các ngươi những người này không để cho hắn ra tay tư cách. Cho nên ta đến giải quyết, không muốn cảm thấy không tin. Bổn tiểu thư người tốt có tốt báo, hiện tại cũng không thể bị các ngươi những cái thứ này coi thường. Đã muốn khiêu chiến, cái kia bổn tiểu thư đáp ứng là, bất quá là chính là một cái kim đan tu sĩ mà thôi. Nếu là ngang nhau tu luyện tài nguyên cung ứng, bổn tiểu thư chưa hẳn sẽ so ngươi yếu hơn nửa điểm. Ngươi ánh mắt như vậy oán độc, bổn tiểu thư với ngươi có cựu oán vẫn có oán a hát. Hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi đâu bộ dáng. Xem xét tự là ghen ghét. Trắng trợn ghen ghét a hát. Thế nào, có phải hay không không phục? Cảm giác mình không có bổn tiểu thư xinh đẹp. Hừ hừ, điểm ấy mọi chuyện thực. Người cái này bối không có hy vọng vượt qua ta rồi. Nếu như thật sự không cam lòng vậy thì sớm chút bôi cái cổ đi thôi. chết sớm sớm đầu thai. Có lẽ con cháu có thể có như vậy một đinh điểm cơ hội cùng bổn tiểu thư nhiều lần. Đến đến, không muốn cùng loại người như ngươi tâm tư đố kỵ quá nặng nữ nhân nói chuyện. Cảm giác có chút tự hạ thân phận. Điểm ra tay đi, đại ca vẫn chờ ta đâu rồi. Xử lý ngươi bổn tiểu thư cũng không có thiếu sự tình đi làm. Cái đó tới đây rất nhiều thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Nếu là đơn thuần môi công phu, thanh lông mày nhiều năm tu chân giới tầng dưới chót sở lăn qua lăn lại bò luyện tự bổn sự như thế nào mấy cái này thiên chi kiêu nhóm. Đám bọn họ có khả năng bằng được. Giờ phút này nguyên một đám nghe thần sắc ngốc trệ. Hai mặt nhìn nhau, Phương Lăng nhất trương khuôn mặt giờ phút này đã bởi vì lửa giận mà triệt để vặn vẹo. Trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng sát cơ. Cái tiểu nha đầu này vậy mà dám can đảm không đem nàng để vào mắt. Như thế nói ẩu nói tả. Đem làm thật là đáng chết. Nhất là đằng sau vài câu tranh chua châm chọc là lại để cho nàng này triệt để phát điên. Tâm thần hỗn loạn đã đến bộc phát biên giới. Trong đám người, Tiêu Thần trong đôi mắt hiện lên vài phần tán thường. Thanh lông mày cái này một trận mở miệng nhìn như là xính miệng lưỡi lợi hại. Không có nửa điểm tác dụng, nhưng ý đồ chân chính nhưng lại đem cái này Phương Lăng tâm thần triệt để quấy dày. Như vậy đến một lần nàng này nhiều chỉ có thể bộc phát ra toàn thịnh 7-8 phần thực lực mà thôi. Thanh lông mày cũng có thể nhiều thêm vài phần phần thắng. Loại này cục diện hạ còn có thể cân nhắc đến điểm ấy. Xem ra chính mình cũng có chút coi thường thanh lông mày nha đầu kia a hát. Tiêu Thần cười khẽ, đáy mắt nhưng lại lộ ra vài phần cẩn thận. Tuy nhiên hắn đối với thanh lông mày có lòng tin, thực sự đã làm xong toàn diện chuẩn bị. Có hắn lúc này, bất luận kẻ nào đều đừng muốn thương tổn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đi chết đi, Phương Lăng oán độc hét lên một tiếng. Lập tức ra tay, nàng này tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng giờ phút này toàn lực bộc phát khí thế nhưng lại không tại tầm thường kim đan hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Hiển nhiên kim đan phẩm chất không thấp, giờ phút này nén giận ra tay, là không có nửa điểm giữ lại. Một trường đánh ra ngược lại có phần có vài phần uy thế. Một trường này thần thông, nhưng lại đem trong nội tâm nàng sát cơ đều triển lộ. Đừng nói là trúc cơ tu sĩ. Chỉ sợ tầm thường kim đan sơ kỳ tại một trường này hạ cũng giữ nhiều lành ít. Quanh thân tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên cái này Phương Lăng ngoan độc cũng có chút vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu. Phong Linh Nhi tiêm kết nhanh xoắn cùng một chỗ. Trên mặt đẹp tràn đầy khẩn trương chi ý, La Thành trong nội tâm hừ lạnh. Trong đôi mắt lãnh mang lập lòe. Hiển nhiên trong nội tâm đối với cái này Phương Lăng cực kỳ bất mãn. Giờ phút này đã vận sức chờ phát động, đủ để tại sau trước mắt ra tay cứu người. Dưới mắt như vậy cục diện, căn bản không người cho rằng thanh lông mày có thể chống đỡ được. Dù sao tu vi ở giữa cực lớn chênh lệch như cái hào rộng không thể vượt qua. Nhưng giờ phút này lại không người phát hiện, tại một trường này thần thông hạ thanh lông mày tuy nhiên sắc mặt thêm tái nhợt. Thậm chí thân thể lạnh run. Nhưng nàng đôi mắt lại nội lại lập lòe kiên định chi sắc. Toàn bộ không một chút sợ hãi lùi bước. Tiêu Thần đại ca ban thưởng ở dưới bảo vật người ta còn không sử dụng. Cũng không biết đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được kim đan tu sĩ đích thủ đoạn. Bất quá ta cảm thấy Tiêu Thần đại ca tuyệt đối là có nắm chắc. Nếu không hắn đã sớm ra mặt đem cái này hung bà nương đánh chạy. Ân. Khẳng định chính là như vậy. Ta tu vi tuy nhiên chênh lệch, nhưng là có Tiêu Thần đại ca ban thưởng ở dưới bảo vật. Một trận chiến này nhất định không thể bị thua. Bằng không thì có thể thật lớn ném đi thể diện. Sau này trở về sẽ bị Tiêu Thần đại ca chê cười đấy. Tiểu nha đầu hít một hơi thật dài khí. Mặc dù không có nghiệm chứng qua. Nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc Tiêu Thần đại ca cho pháp bảo của nàng tuyệt đối không phải tầm thường mặt hàng. Phải biết rằng, nhưng hắn là hợp thể tu sĩ đây này. Cách chương.